Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Tôn Nguyệt, Kỳ Ngọc mang vương miện, Châu Liên sau là tính trẻ con khuôn mặt nhỏ nhắn, Đại Đại Long ỷ đem hắn phụ trợ càng phát khéo léo. Tôn Nguyệt an vị ở một bên, thần sắc nhàn nhạt nhìn triều đình mọi người, khởi bẩm bệ hạ, vương gia, thần có bản tấu, một người đứng ra, là hộ bộ thượng thư. Tôn Nguyệt ánh mắt lướt nhẹ qua đi, Kỳ Ngọc hồi tưởng A Tỷ chỉ bảo, tay nhỏ nâng lên, tựa khuôn tựa dạng nói, ái khanh có lời gì cứ nói đi, nói xong Châu Liên khẽ nhúc nhích. Hắn nghiêng đầu mắt to nhìn về phía Tôn Nguyệt, cái miệng nhỏ nhắn mím môi có hơi cười, kỳ thật đã sớm ngồi không yên, chỉ là A Tỷ nói, phải nghe lời. Tôn Nguyệt thân thủ cầm hắn khoát lên trên long ỷ tay nhỏ. Lặng lẽ nhét một viên mơ đường qua đi, Kỳ Ngọc cẳng chân lơ lửng ném động hai lần, nhìn nhìn cả triều văn võ, nâng tay hoàng áo nặng nề, một bàn tay vỗ vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhân tiện đem đường quả nhét vào miệng, phía dưới triều thần thân hình nhẹ không thể nhận ra vừa động. Cúi đầu bất động thanh sắc, mà thôi, dù sao hoàng đế là cái ngốc, Trần Thượng Thư, ngươi có gì bản tấu? Nàng vỗ nhẹ nhẹ không thành thật Kỳ Ngọc tay nhỏ một chút. Hồi bẩm bệ hạ, vương gia, tiên hoàng băng hà đã nhất năm, khâm thiên giám trước tính ngày, lại tiếp tục một tháng liền là tế thiên hào thời điểm. Đến lúc đó đi trước ông núi tế thiên, cũng có thể tế điện tiên hoàng, cùng với ta đại lương liệt tổ liệt tông. Tôn Nguyệt ánh mắt nhẹ động. Bệ hạ cho bản vương biết, Trần Thượng Thư, ngươi là hộ bộ thượng thư. Lục bộ lẫn nhau phối hợp thân như một nhà là chuyện tốt. Nhưng cũng đừng càng lễ bộ quyền, Trần Thượng Thư trên mặt mồ hôi lạnh trượt xuống. Eo lưng thấp càng cong, lạc lui ra đi, còn có chuyện gì thượng tấu? Nàng ánh mắt lãnh đạm mờ ni, thần có bản tấu. Trần Thượng Thư trở lại vị trí của mình, Triệu Ngự Sử khom người đứng ra, Tôn Nguyệt mày nhảy dựng, từng chính là cái này Triệu Ngự Sử nhảy tối cao. Thân là một cái ngự sử, suốt ngày chỉ biết buộc công chúa gả cho người sinh hai tử. Nhưng nàng phiền phức vô cùng, lại cứ Triệu Ngự Sử thân mình đối đại lương trung thành và tận tâm. Lại là cái thanh lưu chi quan, vẫn là tam triều lão thần, theo Tôn Nguyệt hoàng tổ phụ tại vị khi liền tại trên triều đình. Nàng còn thật lấy hắn không có biện pháp, Triệu Ngự Sử tuổi tác đã cao, có một số việc nhưng đừng hồ đồ. Vừa giải quyết tiên hoàng bị hại một chuyện, bệ hạ cho bản vương, gần nhất đều không có gì hảo tâm khí, nàng âm thầm cảnh cáo. Triệu Ngự Sử khi nói nhìn ra đi, vừa vặn nhi xương cường tráng, ánh mắt kiên định, vẻ mặt vô vị, bùm quỳ đến chính giữa, một cái ngày nghỉ dưới. Bệ hạ, lão thần nay tuổi già, đã nhanh đến cáo lão hồi hương tuổi, vốn định như vậy rời đi. Nhưng hôm nay ta đại lương nguy hiểm hí a. Tôn Nguyệt đầu ngón tay đánh tay vịn, con ngươi kết băng, thần sắc bình tĩnh, ngữ điệu chìm xuống, kia Triệu Ngự Sử liền nói, nguy hiểm ở nơi nào? Những ngày qua, cả triều văn võ đều là nhân tinh nhi, vừa nghe liền biết nhiếp chính vương tức giận, nhất thời, bùm tiếng ngay ngắn chỉnh tề. Toàn bộ triều đình trừ Tôn Nguyệt cùng Kỳ Ngọc, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ minh giám, Tôn Nguyệt công chúa thân là ta đại lương trưởng công chúa. Nên vì gia quốc phụng hiến, nay công chúa tuổi ngày trưởng, mà bệ hạ còn như thế tuổi nhỏ. Đại lương hoàng thất huyết mạch tràn ngập nguy cơ a. Lão thần cả gan, khẩn cầu công chúa chiêu phu. Sớm ngày sinh hạ hoàng thất huyết mạch, đến lúc đó cũng có thể làm bệ hạ chi tử. Bằng không, Triệu Ngự Sử khan cả giọng, kỳ thật nếu thật sự so đo. Ở này đó người trong mắt, công chúa sinh hạ hai tử, nhưng không có tiên hoàng huynh đệ hậu đại huyết mạch nồng hậu. Bất quá là Tôn Nguyệt nắm quyền, bọn họ không dám quá mức vi phạm làm can, chỉ có thể tự nhận là lui mà thỉnh cầu tiếp theo. Bằng không như thế nào? Nàng mặt không chút thay đổi, thản nhiên hỏi, bằng không, cũng chỉ có thể tại hoàng thất dòng họ chung tìm kiếm tử tự kế thừa. Không thì... Ta đại lương chỉ sợ giang sơn không ổn, làm cán, nàng lạnh giọng đánh gãy. Bệ hạ bớt giận, nhiếp chính vương bớt giận, chúng triều thần vội vàng bái phục. Triệu Ngự Sử ngạnh cổ, gương mặt cường ngạnh, lão thần trong lòng biết trưởng công chúa việc hôn nhân giày vò được vì đại lương ngày sau, kính xin công chúa lấy đại cục làm trọng. Bệ hạ a, lão thần hôm nay liền là chết ở chỗ này cũng không tiếc. Dứt lời, hắn áo choàng một chọc gheo, nhắm ngay trong đại điện tất hồng mạ vàng long hình trụ. Đầu liền vọt qua, Kỳ Ngọc nắm Tôn Nguyệt một bàn tay, cúi đầu vẫn đang chơi nàng ngón tay. Đối với Triệu Ngự Sử thét lên căn bản thờ ơ, hắn mặc dù biết chính mình là bệ hạ, nhưng là người này nói lời nói hắn một câu cũng không hiểu. Đứng ở cây cột bên cạnh tiểu thái giám vội vàng nhào tới vừa đờ. Bên kia người cũng một tay lấy Triệu Ngự Sử ôm lấy. Toàn bộ triều đình đảo mắt thành một hồi trò khôi hài. Tôn Nguyệt ánh mắt lãnh đạm, từng liền là vì này, nàng bị buộc ứng thứ ba mối hôn sự, gả cho hoàng thất dòng họ một người trong nhà kế quận vương chi tử. Mỹ Kỳ Danh nói như vậy hoàng thất huyết mạch càng thêm thuần túy. Người nọ xuẩn độn, chuyên tâm nghĩ cưới nhiếp chính vương, liền có thể đương nhiên lấy đi của nàng quyền lợi, càng thâm già còn làm hoàng đế mộng, nếu không phải là thê tử của hắn vì hắn sinh hạ ba cái nhi tử. Nghĩ đến cũng sống không được, sớm bị diệt miệng, cũng không phải chỉ là để bị giấu ở đồ, sau đó bị nàng tìm đến, bọn họ đánh chủ ý, cho rằng cưới nàng từ nay về sau liền bay lên trời tế. Đến thời điểm nàng bất quá một cái nữ lưu, còn không phải mặc cho bọn hắn đắn đo, thiên hạ này liền đều ở lòng bàn tay, nhưng cũng không nhìn xem, Yến Triệu hai nhà kết cục, ban ngày ban mặt liền dám làm như vậy mộng. Bất quá, Tôn Nguyệt vuốt nhẹ ngón tay, vừa lúc Vĩnh Quận Vương cùng Vũ Hưng đợi binh quyền nàng cũng mơ ước thật lâu sau. Vậy thì thuận thuận lòng của bọn họ, cũng hảo làm cho bọn họ biết biết. Nhấc lên thạch đầu tạp chân của mình cảm giác, sau này, có được học ngoan điểm, hảo, chư vị đại thần đều là đọc sách thánh hiền cả đời người. Nhìn một cái này tính tình, thật sự là so trên đường cái phụ nhân chửi đồng còn đặc sắc. Nàng thanh mỏng một tiếng đùa cợt, trong triều đình, bên phải võ tướng nhóm yên lặng nửa quy, văn thần nhóm gà bay chó sổ muốn chết muốn sống, này một đôi so. Không phải xấu hổ rất người, mà những này văn thần trong ngày thường từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo. Xem không hơn võ tướng nhóm thô lỗ thấp kém, hôm nay cũng là mất mặt, Triệu Ngự Sử thuận thế dừng lại, lại quỳ rạp xuống chính giữa. Lão thần một lòng vì đại lương, này mệnh chết không luyến tiếc a. Triệu đại nhân, ngươi chính là tam triều lão thần, này bộ dáng này lại là làm cái gì? Biết đến là ngươi trung tâm. Không biết, là người bức bách vừa mất phu nhiếp chính vương khác lựa chọn tân nhân, nàng cầm Kỳ Ngọc tay nhỏ. Trần An hắn không ngồi yên cảm xúc, này, chuyện gấp phải tòng quyền, việc này đích xác ủy khuất công chúa, được đại lương tương lai mới là tối trọng yếu. Triệu Ngự Sử lấy đầu đoạt địa quy cả triều văn võ. Nội tâm âm thầm cô, này vừa mất phu là không sai, nhưng kia phu vẫn là ngươi tự tay giết đâu. Nói nhiều thương tâm bình thường, suy Tôn Nguyệt một tiếng cười lạnh, được rồi, chuyện này bản vương ứng chính là, Triệu đại nhân một mảnh trung tâm thật là làm cho bản vương động dung. Nếu như thế, bản vương thương tiếc Triệu đại nhân tuổi tác đã cao, từ ngay ngày đó, Triệu đại nhân liền tạm thời từ nhậm, tại gia nhiều nhiều bảo dưỡng tuổi thọ đi, nàng đây đã là nhân từ. Trong lòng mọi người cũng đều minh bạch, nói là tạm thời. Được cơ bản sĩ đồ chấm dứt, Triệu Ngự Sử nhíu mi, này, công chúa Triệu Ngự Sử, nàng lạnh giọng đánh gãy, ngươi quả nhiên tuổi lớn, không nhớ rõ chuyện, bản vương không chỉ là đại lương trưởng công chúa, càng là đại lương nhiếp chính vương. Nói đến vậy, đã muốn không cần nói thêm nữa, dù sao mục đích đạt tới, Triệu Ngự Sử thở dài, ai bảo Tôn Nguyệt tâm ngoan thủ lạt. Nay hoàng thất cũng bị nàng cầm khống khởi lên, đáng thương bệ hạ tuổi nhỏ si ngốc, hắn này nhất khang trung tâm, đúng là chỉ có thể kính tặng dòng họ, Triệu Ngự Sử dám như vậy so, trừ hắn ra thân mình đối đại lương trung thành và tận tâm bên ngoài. Tự nhiên là phía sau hắn có dòng họ duy trì, không mau nhường trưởng công chúa xuống đài hoặc là lơi lỏng. Chỉ sợ bọn họ liền thật sự không đùa hát, mà toàn bộ triều đình, xem đến xem đi, chỉ có Triệu Ngự Sử cái này tam triều lão thần mới có tư cách bức Tôn Nguyệt nhượng bộ. Tôn Nguyệt đứng dậy, Kỳ Ngọc mắt sáng lên, theo đứng lên, hắn đã sớm ngồi không yên, muốn sáng sớm khởi lên, xuyên vừa dày vừa nặng đến vào triều, xem bọn hắn nói chút loạn thất bát tao lời nói, hắn một chút cũng không thích, bãi triều, Cao Đức Hỷ sắc nhọn cổ họng vang lên, bọn thần, cung tiễn bệ hạ, cung tiễn nhiếp chính vương, Tôn Nguyệt mang theo Kỳ Ngọc đi từ cực điện, hắn một tới đất phương, vừa ăn mấy cái điểm tâm liền nghiêng đầu ngủ đi, Tôn Nguyệt thở dài, tự mình đem hắn ôm đến nhuyễn tháp đắp lên chăn mỏng. Lấy khăn tay cho hắn chà sát khóe miệng mảnh vỡ, nhìn sau một lúc lâu, nàng nặng nề thở dài, Ngọc Nhi, A Tỷ sẽ vẫn che chở của ngươi, ngươi cũng không muốn rời đi A Tỷ. Lạc Cảnh bị Tôn Nguyệt hạ lệnh ở trong phủ tĩnh dưỡng. Khoác áo ngoài ngồi ở trong viện, đang tại tự mình đánh cờ với mình, sợi tóc chỉ là nhàn tản thắt một nửa, tan một vai, hắn khuôn mặt thuần đen nhìn bàn cờ. Đúng là nửa ngày không có di chuyển, Tương gia, Vĩnh Quận Vương đến, hạ nhân đứng ở cách đó không xa khom người nói. Lạc Cảnh dường như mới hồi thần, thủ hạ vừa động, hắc tử rơi bàn, thanh thúy ba lượng tiếng, làm rối loạn một bàn hảo kỳ. Hắn còn chưa cùng mở miệng, liền nghe có người cười đã tới. Ha ha ha, bản vương không thỉnh tự đến, còn vọng Tương gia không cần chú ý mới là. Vĩnh Quận Vương dáng người khôi ngô, đã là tuổi gần 50 người, nhìn vẫn còn hết sức trẻ tuổi, bất quá sắp 30 tuổi bộ dáng. Lạc Cảnh ngược lại đứng dậy, mày ngậm vài phần ý cười, chỉ là đôi mắt lại vẫn bình tĩnh, chắp tay thản nhiên nói. Hạ quan gặp qua Vĩnh Quận Vương, Quận Vương đến cửa, không có từ xa tiếp đón, còn vọng thứ tội. Vĩnh Quận Vương phất phất tay, thản nhiên ngồi ở Lạc Cảnh đối diện. Nhìn nhìn bàn cờ, hải nha, hảo kỳ a. Đáng tiếc bản vương là cái đại lão thô lỗ. Chỉ nhìn được này bàn cờ quân cờ đều là thượng đẳng hảo vật này. Lại là nhìn không ra đi kỳ ý a, Lạc Cảnh lập tức ngồi xuống. Ngoắc liền có hạ nhân tiến lên thu bàn cờ. Bưng lên nước trà trái cây. Nơi nào, bất quá là được nhàn hạ. Lúc này mới chính mình tùy ý ngoạn nháo một phen mà thôi. So không được Quận Vương Nhật Lý Vạn Kỳ nha. Vĩnh Quận Vương vung tay lên, bản vương mấy năm nay nơi nào còn có Nhật Lý Vạn Kỳ. Chúng ta vị kia trưởng công chúa, không phải đem chuyện gì đều bao viên quá nha, hắn nói. Dương mắt xem Lạc Cảnh biểu tình, Lạc Cảnh bất động thanh sắc, cảm thấy lại là hiểu hắn tới đây ý tứ. Nhiếp chính vương tất nhiên là lợi hại phi thường, hắn lại vẫn kia phó bộ dáng. Không có gì khác dạng cảm xúc, lại nói, cũng không biết Quận Vương thượng hạ quan nơi này là có chuyện gì. Vĩnh Quận Vương vẫy tay một cái, theo tới trong phủ hạ nhân liền đem một sấp nhi mở ra hộp quà bỏ vào trên bàn. Lạc Cảnh bưng chén trà, cách lượn lờ nhiệt khí, dù cho trước mắt rất nhiều bảo vật, cũng là thần sắc bình tĩnh. Bản vương nghe nói Tương gia bị bệnh, này không, quan tâm Tương gia. Đặc biệt chuẩn bị trăm năm nhân sâm, trăm năm linh chi, đều là thượng đẳng thần dược a. Nói đến đây, hắn thở dài, ai, Tương gia chính là lương đống tài. Nay lại bị một cái tiểu nữ tử đè nặng, còn bị biến thành đóng cấm đoán đoạt quyền. Thật là làm cho bản vương nhìn đều không nhẫn tâm a. Thật sự là quá mức, Lạc Cảnh một trận, liễm mày nói nhỏ, Quận Vương nói cẩn thận. Nhiếp chính vương chuyên tâm đại lương, cũng là một vị lương đống tài. Hạ quan thân mình không lưu loát, càng nên tạ ơn nhiếp chính vương khoan dung độ lượng mới là đúng. Vĩnh Quận Vương giống như ảo não, xem bản vương này đầu óc, chính là so không được các ngươi thông thấu, vẫn là các ngươi tính tình tốt. Bản vương đâu, chính là quá thẳng, khụ, Lạc Cảnh ho khan hai tiếng. Chậm tỉnh lại nói. Hạ quan nên uống thuốc, không biết Quận Vương hay không còn có hắn sự. Vĩnh Quận Vương xem tả hữu, hạ nhân đều cách được rất xa, lúc này mới thấu lại đây. Nói nhỏ, Tương gia hôm nay không đi Lâm Triều. Chắc hẳn không biết, hôm nay hướng lên trên triệu ngự sử góp lời muốn công chúa chiêu phu. Thậm chí đụng trụ rõ trí. Công chúa a, đáp ứng, Lạc Cảnh ánh mắt hơi nhíu. Đầu ngón tay siết chặt chén trà. Hắn chỉ là cảm thấy như vậy thật sự không tốt. Đều nói Tôn Nguyệt lãnh khốc vô tình, tự tay giết phu, còn tính cả ngoại gia đều cả nhà sao chảm. Được thử nghĩ nghĩ, nàng thân tại kia dạng vị trí, chung quanh đều là hổ lang vây hầu hạ, còn có ấu đệ muốn bảo vệ, có toàn bộ thiên hạ phải xử lý. Dưới tình huống như vậy, nàng kỳ thật không có lựa chọn khác, nhưng hắn mặc danh cảm thấy, nàng là thương tâm, vừa mới giết phu quân. Đảo mắt lại có người bức nàng gả cho người, vốn là nữ nhi ra chờ mong xấu hổ cả đời chi sự. Lại bị mọi người lấy ra làm thóp làm uy hiếp làm lợi thế. Nàng kỳ thật, cũng là thực khổ, hết chương.